Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đau hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Hạ Vũ cất bước. Chạy tới trước xe lúc này Ninh Duẫn Nhi liền truyền tới một tiếng kêu đau. À, thật là đau, hoa ken két. Duẫn Nhi tỷ ngươi thế nào? Bị hốt chi bó đến sao? Ta xem. Vương Di Nhiên mừng khấp khởi tiến lên trước. Vụng về giúp Ninh Duẫn Nhi. Nhìn xem nàng tay nhỏ bé che nhuận trạch cổ. Kết quả bay ra ngoài một cái màu vàng ong mật nhỏ. Vương Di Nhiên giật mình. Hô lớn. Duẫn Nhi tỷ, ngươi bị ong mật ngủ đông. Biết, đáng hận ong mật nhỏ. Thúi ngu ngốc ngươi cười ngây ngô gì đây? Cho ta đem đỉnh độc hút ra tới. Ninh Duẫn Nhi đau được mặt đẹp cũng liếc. Dẫu sao bị ong mật ngủ đông đến. Vậy đau rát cảm giác ngứa. Cũng không phải là đùa giỡn. Mà Hạ Vũ liếc xéo hướng nàng cổ. Nhìn có chút hả hê nói. Để cho ngươi khoe khoang ngươi phá hoa quan. Lần này ngủ đông đến đi. À, sư phụ. Ta cũng bị ngủ đông đến. Thật là đau à. Ô hoa hoa. Vương Di Nhiên ở bên cạnh nguyên bản vô cùng hiếu kỳ. Sáng trông suốt mắt to chớp. Lộ ra đơn thuần vẻ. Muốn xem bị ong mật ngủ đông đến là hình dáng gì. Chưa từng nghĩ. Hai đóa hoa quan tụ tập trung một chỗ. Lập tức đem phía sau theo đuôi ong mật cho chiêu chọc qua tới. Liền Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong buổi trống. Vương Di Nhiên hồng trắng tiêm cánh tay nhỏ lên bị ngủ đông liền một chút. Còn có trong suốt tinh xảo dái tay bên dưới hương tay bờ bến. Cũng bị ngủ đông liền một chút. Hạ Vũ vội vàng đưa tay. Trực tiếp nhặt lên cái này hai nàng trên đầu hoa quan. Ném được xa xa. Nhìn thiên tân vạn khổ hoa quan. Bị mình sư phụ cho quả quyết ném. Vương Di Nhiên hơn nữa ủy khuất, lớn nước mắt không cầm được đi trào ra ngoài, làm bộ đáng thương không cần đề ra có nhiều ủy khuất. Hạ Vũ ngón tay huy động, đầu ngón tay châm cứu long lánh sáng ngời kim quang, nhanh chóng không có vào mình học trò bảo bối trên cánh tay. Còn có trên cổ, tạm thời phong bế phong độc, không thể không nói, Hạ Vũ cái này mảnh bên trong viện. Không chỉ có hoa cỏ tươi tốt, sức sống bừng bừng, chính là ong mật nhỏ vậy so địa phương còn lại cường tráng. Phong độc vậy rất mạnh sức lực, Ninh Duẫn Nhi béo mập cổ, đã hơi có sưng đỏ dấu hiệu. Hạ Vũ đem miệng quất tới, Ninh Duẫn Nhi hương tai hồng, nghĩ đến Hạ Vũ bây giờ cùng nửa tên thái giám không sai biệt lắm. Không cần lo lắng cái này khắc chế không nổi. Vì vậy, trong lòng cũng yên tâm xuống, nhưng mà hai người như vậy tư thế mập mờ, thật là so sánh với giường còn khó hơn nấu. Có thể trên cổ đau nhột cảm giác nóng bỏng, để cho người có dũng khí phát điên cảm. Bất đắc dĩ, Ninh Duẫn Nhi chỉ có thể mặc cho Hạ Vũ bày bố trí. Chiếm mình tiện nghi, mà Hạ Vũ góp lên mặt, nhìn chằm chằm nàng hồng hương tai. Mơ hồ ngửi được nàng tản ra mùi thơm cơ thể. Cân nhắc nói, sao, xấu hổ, nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên hút, à, người cái thúi ngu ngốc, làm đau ta. Ninh Duẫn Nhi kêu đau một tiếng, nước mắt ở hốc mắt thẳng lờn vờn. Quyền cầm chặt, hận không được một quyền đánh chết Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Nhưng mà... Hạ Vũ ở hôn hướng nàng trơn mềm tinh tế cổ, nhất thời một hồi mãnh hút, không biết phong độc hút đi ra chưa, dù sao một cái hồng vết hôn, coi như là hình thành. Đối với lần này, Hạ Vũ chút nào không cảm giác được không ổn, đưa tay đem ghế ngồi đột nhiên điều thấp, Ninh Duẫn Nhi sau dựa vào kiều mềm thân thể, trùng trùng về phía sau nằm đi, Hạ Vũ thuận thế đè lên. Nằm ở Ninh Duẫn Nhi trên thân thể, hai người ngực dán chặt, tư thế hơn nữa mập mờ. Ninh Duẫn Nhi diễn cảm đờ đẫn, ngay tức thì thẹn quá thành giận nói, Thúi ngu ngốc, ngươi muốn chết à? Đừng động, còn có nhường hay không hút? Không để cho ta có thể đã thức dậy. Hạ Vũ mặt dày, ánh mắt tràn đầy vô tội vẻ. Nhưng mà, tay mình cánh tay nhưng là nắm ở nàng nhỏ yếu eo. Cho tới bây giờ Hạ Vũ mới phát hiện, cô nàng này hôm nay mặc là màu xanh da trời quần cụt. Chéo quần vạt áo đến đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn. Càng chí mạng là bắp chân còn ăn mặc màu ngà ngắn đồng vớ. Dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi hương tai hồng. Thẹn thùng không dứt, thân thể bản năng muốn kháng cự đè ở mình phía trên Hạ Vũ. Sửa dài thẳng tắp như ống tròn vậy chân ngọc. Bản năng dãy giụa, hết sức khó chịu, cái này lắc một cái động, hơn nữa kích thích Hạ Vũ. Nàng mỗi lần dãy giụa, Hạ Vũ cũng có thể cảm giác được nàng vậy bạch non bóng loáng. Như chi tựa như ngọc sửa dài chân ngọc, co giãn 10 phần, còn có nàng suy nhược eo, đi theo trên người mong mỏng màu trắng áo thun, có thể cảm giác đến nàng trơn mềm tinh tế da thịt. Cộng thêm Hạ Vũ con người nhìn gặp nàng, hai tay thật giống như chân trời hai đóa dáng ngũ sắc. Đàn mắt phượng đắp lên tầng một hơi nước sắc, long lanh, giống như một vũng thu thủy. Hạ Vũ hơi chép miệng, cảm giác được thật giống như bầu không khí có cái gì không đúng à. Có thể thích hợp mới là lạ, bất kỳ một người nào thanh xuân cô gái, bị Hạ Vũ đây cũng là hút lại là gặm. Còn vừa sờ được, có thể không dậy phản ứng mới là lạ. Lập tức, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, môi mỏng góp lên nàng béo mập cổ, bắt đầu bú phong độc. À, ngu ngốc chứng ngươi không biết nhẹ một chút à, thật là đau, ân hư, Ninh Duẫn Nhi tất cả đều lại là kêu đau một tiếng. Nước mắt lã chã nóng nảy dày, sau đó cảm giác trên cổ đau cảm giác ngứa. Đã tốt hơn nhiều, có một cổ lạnh như băng cảm. Anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn không khỏi phát ra thực cốt mất hồn tiếng rên rỉ. Cái này làm cho Hạ Vũ toàn thân run run một cái. Thiếu chút nữa trực tiếp nộp khí giới đầu hàng, mà Ninh Duẫn Nhi tựa hồ vậy nhận ra được không ổn. Ngỗng trứng vậy mặt đẹp đỏ bừng không dứt, cũng sắp nhỏ máu, đồng thời trong lòng ngầm hận Hạ Vũ cái này thúi ngu ngốc. Thì sẽ trêu cợt mình, để cho mình khó chịu, quá đáng hận. Bất quá Hạ Vũ vẫy tay cầm ra một cái bình ngọc. Bên trong trang phục lộng lẫy chính là bách thảo chi tinh. Đưa tay đem như xanh lá hổ phách vậy chất lỏng, sức ở nàng trên cổ. Hạ Vũ quan hoài nói, như thế nào, cảm giác còn đau không đau? Ân hừ, tốt hơn nhiều, Ninh Duẫn Nhi ngạo kiều trả lời. Hạ Vũ hơi chép miệng, không cùng nàng so đo nhiều như vậy, lập tức từ nàng thân lên bò dậy, đặc biệt mắt thấy phát hiện Ninh Duẫn Nhi cái mông xuống ghế ngồi đệm. Lại có thể ướt, cái này làm cho Hạ Vũ trợn to hai mắt tò mò nói. Ngươi ly trà nước vẩy, nệm cũng ướt, vẫn là đổi một chút nệm đi. À, Hạ Vũ ngươi cái rút ra ngu ngốc, ta liều mạng với ngươi. Ninh Duẫn Nhi vốn là thẹn thùng không dứt, thân thể mình có phản ứng, còn không phải là ngươi tên khốn kiếp cho làm được. Hôm nay lại còn dám lên tiếng khiêu khích mình, Ninh Duẫn Nhi đâu còn nhịn được, vừa xấu hổ vừa giận, mắt đẹp tràn đầy liều mạng ý, có điều kẽ hở nàng phỏng đoán cũng có thể chui vào. Nhưng mà, Hạ Vũ một cái tay đem nàng gạt qua một bên. Không cùng nàng tiếp tục chơi đùa, Vương Di Nhiên ở bên cạnh hốc mắt đỏ lên, không ngừng rơi trước nước mắt, mang theo nức nở hô. Sư phụ, thật là đau, đau vậy đúng rồi, mới vừa rồi liền ta nói cũng không nghe. Lần này xong chưa? Hạ Vũ cầm mình học trò bảo bối, đưa tới trắng noãn cánh tay ngó sen, mới vừa cầm, liền tâm thần rung động. Cảm nhận được nàng trơn mềm tinh tế da thịt, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, đang cảm thụ đến học trò mình vô tội đơn thuần ánh mắt. Không có hảo ý tâm tư, ngay tức thì tắt hơn nửa. Ngay sau đó, Hạ Vũ hôn nàng màu ngà như trâu sữa vậy trên cánh tay. Dùng sức hút một cái, Vương Di Nhiên đau oa oa khóc lớn, hô lớn, sư phụ, đau quá, ngươi nhẹ một chút à. Ô oa oa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyncv.com/do-di-gach-nối-ti-s-i-gach-nối-di-gach-nối-vuong-di-gach-nối-ti-u-gach-nối-c-s-a-n-gach-nối-g-i-a-gach-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.